sau trên đường hoa tím nở, em nhẹ mỉm cười e thẹn trong nón bay thơ. Tình đẹp như mơ mình đón đưa mong chờ, hỏi ai có đâu ngờ tình mình tan vỡ chia đôi. Người bước vội sang sông khi lòng anh ấp ủ, mơ về mái nhà em là mẹ những đứa trẻ. Tình là bài thơ đoạn cuối ai đâu ngờ, tình ta có duyên không ngờ nên bây giờ chỉ còn trông mơ. Đường tím ngày xưa mình cùng bước chung đường, cùng nắm chặt tay thề yêu mãi sau này. Im nhìn nhau nhẹ trao nhau chiếc hôn đầu tiên chưa thắm môi, ngõ về chung một lối. Đường tím ngày nay mình anh ở nơi này, nhặt lá vàng rơi nghe đau xót tơi bời. Ôi nhé người ơi, tình ta chỉ thế thôi, đời không dành cho nhau. Xin đừng quay bước vội, yêu lạc nẻo rồi nên thôi đành chấp nhận đơn côi. Dù tình chia đôi thì xin giữ trong đời những giây phút tuyệt vời trên con đường hoa tím ngày xưa. Đường tím ngày xưa mình cùng bước chung đường, cùng nắm chặt tay thề yêu mãi sau này. Im nhìn nhau nhẹ trao nhau chiếc hôn đầu tiên chưa thắm môi, ngõ về chung một lối. Đường tím ngày nay mình anh ở nơi này, nhặt lá vàng rơi nghe đau xót tơi bời. Ôi nhé người ơi, tình ta chỉ thế thôi, đời không như giấc mơ, người đừng thương ngóng chờ. Lời cuối dành cho nhau, xin đừng quay bước vội, yêu lạc nẻo nên thôi đành chấp nhận đơn côi. Dù tình chia đôi thì xin giữ trong đời những giây phút tuyệt vời trên con đường hoa tím ngày xưa. Dù tình chia đôi thì xin giữ trong đời những giây phút tuyệt vời trên con đường hoa tím. Hát đi dù mây hạ về, trắng lang thang miên man tình buồn. Dòng sông này là hát trên cây, mây trôi trôi chim ngủ đôi nhớ. Em hát đi lênh đênh giọt buồn hoài mãi trong ta bơ vơ chiều về. Dòng sông này nhớ mãi em ca, nhìn hạ về cây lá rụng buồn. Em hát đi dù ngủ giấc chiều nay, mây bay bay mơ tiếng ca trên đồi. Chiều hạ về nhớ áng mây trôi, lá trên cây hồng còn nắng mơ màng. Ta lắng nghe ngu ngơ hạ về, hạ trắng mơ vơ dù em chiều mây vàng nhớ tiếng em ca, mây lang thang trong nắng hành vàng. Giấc chiều nay mây bay bay mơ tiếng ca trên đồi. Chiều hạ về nhớ áng mây trôi, lá trên cây hồng còn nắng mơ màng. Ta lắng hạ trắng bơ vơ dù em lời buồn. Chiều mây vàng nhớ tiếng em ca, mây lang thang trong nắng hành vàng. Chiều mây vàng nhớ tiếng em ca, mây lang thang trong nắng hành vàng. Tôi về phép 24 giờ tìm người thương trong người thương. Chân nghe quen từng viên sỏi đường nhà, chiều nghiêng nghiêng nắng đổ và người yêu đứng chờ ngoài đầu ngõ bao giờ. Vừa tâm tư là mắt nên khi đối mặt chuyện buồn dương gian lần mất, đưa ta đi về nguyên thủy loài người. Lời yêu khi muốn ngỏ vùng về ngôn ngữ tình làm bằng dấu đôi tay. Bốn giờ đi dài thêm bốn giờ về, thời gian còn

ta gác ngắm không hề gặp nhau. Thuở học trò còn buồn vui, thức bao đêm làm thơ rồi đợi chờ. Hoa trắng lên vào khung cửa nhỏ, ngỡ thầm là người thơ qua trong mơ. Phút vấn vương bàng hoàng hơi sương, nửa vầng trăng vọng gác đêm trường. Trăng còn in trên gối chiếc thì còn nhiều thắm thiết và mơ ước thêm nhiều. Mơ ước mai đây đêm nữa vầng trăng về làm trăng đây. Lối dừa đón mời ước vọng nên lời bàn tay trong đêm trắng hoen sương, tôi giấu niềm thương tận cùng tâm hồn. Nắng ấm lên rồi cạn đêm gác sông thui kể chuyện xưa. Nắng ấm lên là hư vô. Xin lỗi anh không cần, chỉ cần yêu nhau anh chấp nhận thương đau. Rồi ngày hôm nào em hỏi anh câu rằng tiền tình pháo anh thì anh nói anh yêu tiền. Tiền là thiêng liêng, chung thủy thôi đâu bằng. Đừng giận anh nghe, anh chọn tìm nghe. Tiền thắng tình thua, đời có mấy ai chê tiền. Tiền giết đời tôi, tiền đốt cháy tim tôi rồi. Tiền làm anh đau, anh ơi anh đành lòng. Tình nghèo như em, chung thủy yêu anh nhiều. Tình giàu như ai thì chưa chắc yêu chung tình. Nghèo tiền như em, xin lỗi anh không cần. Giàu tiền như ai, anh chấp nhận yêu sao. Anh câu rằng tiền tình pháo anh thì anh nói anh yêu tiền. Tiền là thiêng liêng, chung thủy thôi đâu bằng. Đừng giận anh nghe, anh chọn tìm nghe. Tiền thắng tình thua, đời có mấy ai chê tiền. Trái tim tôi rồi. Tiền làm anh đau, anh ơi anh đành lòng sao. Tình nghèo như em, chung thủy yêu anh nhiều. Tình giàu như ai thì chưa chắc yêu chung tình. Nghèo tiền như em, xin lỗi anh không cần. Tiền như ai, anh chấp nhận yêu sai. Nghèo tiền như em, xin lỗi anh không cần. Giàu tiền như ai, anh chấp nhận yêu sai. Từng đêm anh ôm tình trong thương nhớ, lạnh lùng khi gió đông sang đã mây mùa qua ngỡ ngàng. Thà rằng ngày xưa không đón đưa nhau về đâu, duyên pháp thành câu vì đâu giờ bẽ bàng. Đành rằng hợp tan chia đôi dòng xuôi hai lối, để mình anh bước đơn côi. Anh bên đời xứ người buồn không. Em ơi tình theo bến đồi. lại ngày thơ. Như ngày ta chung bước, mình dìu nhau đi cho hết đường tình. Một lần yêu nhau em mang tình theo bên đỗ, là lần tan nát tim anh. Bao năm nào rủ tình về khơi. Rằng hợp tan chia đôi dòng xuôi hai lối, để mình anh bước đơn côi. Anh bên đời xứ người buồn khương. Em ơi, tình theo bên đồ là tình không bên trời. Xin một lần trong mơ lại ngày thơ. Như ngày ta chung bước, mình dìu nhau đi cho hết đường tình. Một lần yêu nhau em mang tình theo bên đỗ, là lần tan nát tim anh. Bao năm nào rủ tình về khơi. Một lần yêu nhau em mang tình theo bên đỗ, là lần tan nát tim anh. Bao năm nào rủ tình về. Trăng mờ bao giờ chim sao hẹn hò làm duyên. Lỡ thương thầm sàng xí điệu ly, lý duyên tình ai nỡ làm thinh. Chim chuyền nhành ớt liễu lo, người ơi tôi hát sao câu đời chờ. Họ ơi con sông dài cá lội biệt tâm, phải đâu duyên nợ cho mình đời mong. Cho lắm bây giờ buồn chiêu. Dẫu ca rằng tình dương thì nhớ, số canh dài tình chung dắt bơ vơ, trầu cao chưa thắm để lâu càng ước liễu lo. Người ơi tôi hát sao câu đời chờ, họ ơi con sông dài cá lội biệt tâm, phải đâu duyên nợ cho mình đời mong. Giờ buồn chiêu dẫu ca rằng tình dương thì nhớ số canh dài còn lắm mộng mơ, sao tình chung dắt bơ vơ, trầu cao chưa thắm để lâu càng sao tình chung dắt bơ vơ, trầu cao chưa thắm để lâu càng nóng trong nhau. Cuốn hút phương trời vô vọng, nhớ thương bạc trắng mây đầu. Em có về qua lối cũ, phố phường chưa đã đời hoang phế, thương ta chịu kiếp lưu đày. Xuân nay mình em lẻ bâng, có còn tiếc nhớ xuân xưa. Dài tay đêm từng nhung nhớ, em ơi chờ gió sau mùa. Dài tay đêm từng nhung nhớ, em ơi chờ gió sau mùa. Đêm đêm tiếp đêm nhớ mong người đã đã cách xa. Mưa buồn rơi rơi ngoài phố, nghe như tiếng nhạc buồn chiến miên. Đêm nào chốn đây ta dịu nhau trong muôn ngàn lời thơ, chờ mong đến kịp nào. Đêm nào chốn đây ta dịu nhau trong muôn ngàn lời thơ, chờ mong đến kịp nào. Trường em ngõ vắng im lìm, thẫn thờ hàng cây nghiêng ôm hình em bé nhỏ dịu hiền. Đường chạy dài thanh thang như hồn em mở ngõ tuôn tràn. Mình như lá thu vàng để dập dìu bên em, hôn cài lên tóc xõa vai mềm, để chạy đường em đi đưa hôn em tới nẻo. Ta dạt dào yêu thương theo làn mây gửi đến bên người, dâng trọn tình yêu cao vời em vẫn hoài ôm ấp bên đời. Nhưng tháng bao nhiêu ước mơ, bao nỗi niềm sầu thương những đêm ngóng chờ. Đời chất chiêu sớm chiều muộn phiền hát hiu, anh có còn trên lối về nơi nẻo xa mờ. Đời trả về cho em sân trường xưa vàng vỏ u sầu, đời dệt mộng anh đi riêng mình em xót nỗi chia lìa. Đường mộng nào em sang riêng mình anh tựa lá thu tàn, biết lòng chôn bao nhiêu ước mơ, bao nỗi niềm sầu thương những đêm ngóng chờ. Đời chất chiêu, sớm chiều buồn phiền hắt hiu, anh có còn trên lối thu xưa hay đã về nơi nẻo xa mờ. Đời trả về cho em sân trường xưa vàng võ u sầu, đời dệt mộng anh riêng mình em xót núi chia lìa. Đường mộng nào em sang, riêng mình anh tựa lá thu tàn. Biết lòng con mãi mơ màng, em vẫn tìm anh giữa mây. Đường mộng nào em sang, riêng mình anh tựa lá thu tàn. Biết lòng con mãi mơ màng, em vẫn tìm anh giữa mây. Đúng 30 không đẹp

bao kỷ niệm, chuyện một tình yêu khi ai đã sang ngang, bao lời nói yêu, bao nhiêu ước mộng thôi chôn vào dĩ vãng. Đừng trách chi nhiều, đừng xót xa đâu duyên dấu lỡ nhịp cầu, bao dấu yêu ngày đầu thôi mình giữ đẹp cho nhau. Gửi vào kỷ niệm chuyện tình mộng mơ, như hoa bướm nên thơ đêm mộng dưới trăng, trao nhau ước thề trăm năm tình mãi mãi. Nguyện ước hôm nào thế giới trăng sao, bao dấu yêu ngọt ngào, bao đắm say thuở nào. Bây giờ chỉ là áo mộng chim bao. Ngày xưa đã theo áng mây chiều bay, đời tay trắng tay, tình thay đổi thay, trách nhau chỉ là vương sầu lệ cay đắng cay. Chỉ là áo mộng tình mình ngày xưa, thôi như gió xa đưa. Những ngày có nhau nay xa mất rồi, yêu đương còn đâu nữa. Tình đã chia đôi, mộng ước xa xôi nay vỡ tan thật rồi, thương tiếc cũng đã rồi, thôi tình gửi vào kỷ niệm mà thôi. Trắng tay, tình thay đổi thay, trách nhau chỉ là vương sầu lệ cay đắng cay. Chỉ là áo mộng tình mình ngày xưa, thôi như gió xa đưa. Những ngày có nhau nay xa mất rồi, yêu đương còn đâu nữa. Tình đã chia đôi, mộng ước xa xôi nay vỡ tan thật rồi, thương tiếc cũng đã rồi, thôi tình gửi vào kỷ niệm mà thôi. Tình đã chia đôi, mộng ước xa xôi nay vỡ tan thật rồi, thương tiếc cũng đã rồi, thôi tình gửi vào kỷ niệm mà thôi. đâu còn nữa em ơi. Nhớ ngày xưa tình yêu thật đậm đà, giờ em là gái thanh đô. Ở quanh em là nhung lụa ngọc ngà, chớ đâu còn thuở hàn. Em đành bỏ ra đi, em đành bỏ quê nhà lên đô thành nơi chốn xa hoa. Dưới ánh đèn nhạt nhòa, đêm vũ trường màu hồng, em thật là kiêu sa. Em lao vào cuộc chơi, chơi trò chơi trốn. Em đánh mất chính em, nơi gác mộng lâu vàng, em ước vọng thật nhiều, em đành lòng sao em. Nhớ ngày xưa cùng nhau mình hẹn hò, cùng ước hẹn sau này sẽ đâu còn nữa em ơi. Nhớ ngày xưa tình yêu thật đậm đà, giờ em là gái thanh đô. Ở quanh em là nhung lụa ngọc ngà, mộng lâu vàng, em ước vọng thật nhiều, em đành lòng sao em. Nhớ ngày xưa cùng nhau mình hẹn hò, cùng ước hẹn sau này sẽ thành đôi. Vội xa đi đành quên lời hẹn thề, giờ đâu còn nữa em ơi. Nhớ ngày xưa tình yêu thật đậm đà, giờ em là gái thanh đô. Ở quanh em là nhung lụa ngọc ngà, chớ đâu còn thuở hàn. Ở quanh em là nhung lụa ngọc ngà, chớ đâu còn thuở hàn. khói thuốc bay hòa vào từng điệu nhạc lên cao. Khoác áo tươi màu hồng em đẹp tựa ngôi sao. Người ôm em vào lòng bao đam mê gọi mời, bên men say dã rời đâu có yêu người ơi. Chỉ là bao cuộc vui tiền mua lấy thân em, khi đêm xuống ôi cuộc đời em cười mà lệ như rơi. Lạc bước đêm hoang cuộc đời sao bé bàng. Tình yêu hay bạc vàng, tình yêu hay bạc vàng, tình yêu trời cho em nhan sắc để em không may mắn. Số em cứ hàn chẳng một người cứ mang. Rồi có bao đêm em nằm em khóc thầm, đời em như bọt bèo vì em phận số nghèo, em mơ ước giàu sang. Về đi cuộc sống mẹ cha luôn trông ngóng, xin em hãy quay về sống tuy nghèo mà lòng thanh cao. Bao đam mê gọi mời, bên men say dã rời đâu có yêu người ơi. Chỉ là bao cuộc vui tiền mua lấy thân em, khi đêm xuống ôi cuộc đời em cười mà lệ như rơi. Lạc bước đêm hoang cuộc đời sao bé. Vàng, em không lấy tình yêu trời cho em nhan sắc để em không may mắn. Số em cứ hàn chẳng một người cứ mang. Rồi có bao đêm em nằm em khóc thầm, đời em như bọt bèo vì em phận số nghèo, em mơ ước giàu. Đi em cuộc sống mẹ cha luôn trông ngóng, xin em hãy quay về sống tuy nghèo mà lòng thanh cao. Về đi em cuộc sống mẹ cha luôn trông ngóng, xin em hãy quay về sống tuy nghèo mà lòng thanh cao. Quen nhau bên đường vắng hoa nở màu, ngày nay xa nhau hoa vừa khép cánh ban đầu. Người ngỡ gặp nhau như duyên kiếp đưa ta vào, chiều rơi về đâu. Ngày xưa quen nhau em vừa biết dăm ước mơ, bờ vai ngây thơ ôm làn tóc rối ơ thơ. Tình mới vừa đôi môi e ấp câu mong chờ người đã như mơ. Tiếng hát tiếng cười còn đâu đó trong đêm nay, gió rét có về lòng người có lắm chua cay. Ta như con thuyền còn ngược xuôi đi đó đây, tìm anh nào thấy. Lối cũ có còn chiều loang nắng hay mưa rơi, bên cũ có còn người lặng đứng ngắm xa khơi. Hay ra đi rồi biển biệt xa xa khắp nơi, cho mộng qua đời. Ngày xưa quen nhau ngỡ đời mãi mãi có nhau, ngày nay xa nhau âm thầm nước vẫn qua cầu. Người hỡi về đâu đêm nay gió mưa giăng sầu, người ơi về đâu. Tìm nhau trong mưa, trong lời ca, trong tiếng thơ. Tìm trong đêm mưa, trong ngày nắng cháy xa mờ. Người vẫn tìm nhau trong duyên kiếp không mong chờ, người đã như mơ. Tiếng cười còn đâu đó trong đêm nay, gió rét có về lòng người có lắm chua cay. Ta như con thuyền còn ngược xuôi đi đó đây, tìm anh nào thấy. Lối cũ có còn chiều loang nắng hay mưa rơi, bên cũ có còn người lặng đứng ngắm xa khơi. Hay ra đi rồi biển biệt xa xa khắp nơi, cho mộng qua đời. Ngày xưa quen nhau ngỡ đời mãi mãi có nhau, ngày nay xa nhau âm thầm nước vẫn qua cầu. Người hỡi về đâu đêm nay gió mưa giăng sầu, người ơi về đâu. Tìm nhau trong mưa, trong lời ca, trong tiếng thơ. Tìm trong đêm mưa, trong ngày nắng cháy xa mờ. Người vẫn tìm nhau trong duyên kiếp không mong chờ, người đã như mơ. Người vẫn tìm nhau trong duyên kiếp không mong chờ, người đã như mơ. Đêm chưa ngủ

trời đã khuya từ lâu, càng bằng đêm tạ từ. Mai này thuyền hò vui đón em về cùng bến khác. Đường tình đôi ta hai hướng đi buồn thật buồn. Em hiểu giùm anh, nào ước muốn giàu sang với tình duyên trái ngang. Em vì chữ hiếu nên đành cầm nín cho đẹp lòng. Chuyện tình đôi ta nghẹn ngào trăm đắng muôn cay. Thôi vĩnh biệt thiên thu. Tất cả cuộc vui anh cũng xin trả lại em. Dù mai em theo chồng, đời đời em vẫn nhớ mãi môi tình đầu tiên. Thôi em hãy đi về, không chỉ làm buồn thêm. Trời đã khuya từ lâu, càng vắng đêm tạ từ. Mai này thuyền hò vui đón em về cùng bến khác. Đường tình đôi ta hai hướng đi buồn thật buồn. Em hiểu giùm anh, nào ước muốn giàu sang bởi tình duyên trái ngang. Em vì chữ hiếu nên đành cầm nín cho đẹp lòng. Chuyện tình đôi ta nghẹn ngào trăm đắng muôn cay. Thôi vĩnh biệt thiên thu. Chuyện tình đôi ta nghẹn ngào trăm đắng muôn cay. Thôi vĩnh biệt thiên thu. Cây xanh thắm màu trên con đường ngày xưa, hai ta chung lối mong. Em thương sắc tím bằng lăng, anh thương màu áo trắng, tan trường hoa áo tung tăng. Tình bao năm thắm nồng nhưng chưa một lời yêu, chưa trao câu ước nguyện. Em mong sanh bước cùng anh vui bên nhau ngày đám cưới, trên đường hoa tím khung trời. Mùa thi năm cuối xong, em theo trong sự lạ để bằng lăng ngóng nơi. Chờ không đợi vội vàng chi lắm em ơi. Trường đời không là mơ như lời thơ ngày đó. Trường đời ôi lắm nỗi trôi. Bằng lăng hoa tím buồn trên con đường giờ đây anh cô đơn lối này. Tương tư áo trắng người xưa giờ tan trường anh đến mong tìm bóng dáng thân quen. Hàng cây xanh ngỡ ngàng thương duyên mình dở dang chưa yêu đã lỡ khúc hát sau vườn hoa răng tím đường nhung nhớ hoa còn đây mất em. Sự lạ để bằng lăng ngóng nơi xa. Từ lâu yêu người ta mà sao không chịu nói để giờ tiếc ngăn ngơ. Người yêu hoa tím ơi sao không chờ không đợi vội vàng chi lắm. Không là mơ như lời thơ ngày đó. Trường đời ôi lắm nỗi trôi. Bằng lăng hoa tím buồn trên con đường giờ đây anh cô đơn lối này. Tương tư áo trắng người xưa giờ tan trường anh mong tìm bóng dáng thân quen. Hàng cây xanh ngỡ ngàng thương duyên mình dở dang chưa yêu đã lỡ nàng. Vẽ ngân khúc hát sau vườn hoa răng tím đường nhung nhớ hoa còn đây mất em. Hoa răng tím đường nhung nhớ hoa còn đây mất em. Tâm tư tròn mộng tròn mơ vết tình khắc lên môi đưa mấy tuổi yêu vẫn chờ. Mình đã đi chung trên con đường máu nhường, mình đã reo nêu nghe chớp bể mưa nguồn. Màu áo xưa em đan cho người nặng hành trang có bạc trắng với phong sương vẫn còn đậm tình thương. Đời hãy nói rằng yêu là chết ở trong lòng một đêm. Vì mấy khi yêu mà chắc người yêu

môi mới biết tình lâu dài. Chinh chiến tan rồi, đẹp mùa vui sắc pháo thắm tô trên đình hoa, những gió mưa buồn xưa chìm theo giấc mơ. Trọn đời cho thương nhớ, muôn kiếp trọn nhớ cho thương nhớ, muôn kiếp trọn nhớ.